Cát Quẻ, chương 278, cây hòe nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 canh giờ tính ra là 6 tiếng ở hiện đại đạo phù vẽ suốt 3 canh giờ, không thể nói có thể vòng 2 vòng địa cầu, vòng 1 vòng quanh chậu nước luôn là không có vấn đề. Quý Vân Lưu tay cầm đạo phù trong miệng mặc niệm chú ngữ, một bên dán từng lá đạo phù lên trên bồn gỗ. Tần nhị nương tử đứng một bên, trong lòng run sợ nhìn theo. Việc đạo pháp thế gian không thể tưởng tượng. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ Nhân lộ tay qua, lúc này đứng trong tây sương phòng, ngay cả ngày mùa hè nắng chói chang cũng khiến nàng có cảm giác từng trận âm u lạnh lẽo. Nếu không phải Quý Vân Lưu nói Ninh Mộ Họa còn tồn tại, nàng đều phải cho rằng Quý Vân Lưu đây là tính toán đến địa phủ thỉnh hồn phách trở về vị trí cũ. Quý Vân Lưu vòng một vòng quanh bàn, cũng dán một vòng quanh chậu gỗ. Này thỉnh sơn thần tướng quân năm đường, táo quân trong nhà thổ địa các phương, cha ra hồn thật. Quý Vân Lưu dán xong đạo phù trực tiếp ném một lá đạo phù dài nhất mới vừa vẽ vào trong chậu nước. Thu hồi bám vào người, dựng nên tinh thần. Chu sa tan ra trong nước một vòng, hệt như hòn đá nhỏ ném vào trong nước lan ra từng vòng gợn sóng. Lấy tóc tới đây, Quý Vân Lưu một tay kẹp đạo phù, một tay vươn tới, mở lòng bàn tay ra. Tần Thiên Lạc không dám chậm trễ, vội vàng đưa sợi tóc của Ninh Mộ Họa lên tay Quý Vân Lưu. Mở thiên môn, mở địa môn, đồng từ ngàn dặm đưa hồn tới. Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp sắc lệnh, Quý Vân Lưu đính sợi tóc trên đạo phù, rồi ném vào trong chậu nước. Sợi tóc rơi xuống chậu nước một vòng, gợn sóng lan càng nhanh. Dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như bên trong có con cá đang nhảy vọt. Ninh Mộ Họa, Ninh Mộ Họa, Quý Vân Lưu vươn ngón tay chỉ vào trên chậu nước làm pháp. Ngươi ở nơi nào, ngươi hiện giờ đang ở nơi nào? Quận Giang Hạ vốn là nơi dân cư đông đúc, nhưng sau khi vào xuân năm nay, mưa liền vô cùng thưa thớt. Tới mùa hạ càng là phi thường nóng bức, khi mùa xuân, bá tánh còn có thể gánh nước xuống ruộng tưới. Tới mùa hạ, ngay cả nước uống trong nhà mình đều thành vấn đề lớn. Từ lúc đó, bá tánh đều không thể lại làm đất tưới ruộng đồng. Nhưng trong thiên tai như vậy, lại xuất hiện một loại bệnh tật làm bá tánh trở tay không kịp. Bệnh này có thể lây lan giữa người với người, một khi có người bị nhiễm phong hàn, cả nhà kia vậy mà đều không thể miễn dịch. Ngày như vậy cũng không biết khi nào kết thúc, bá tánh trên dưới không có biện pháp, lũ lượt đều đi đạo quan dập đầu cầu thần tiên. Tuy đại chiêu tin đạo, nhưng mỗi đạo quan lại thờ phụng không đồng nhất. Ở quận Giang Hạ, bá tánh tin tưởng cũng không phải Tam Thanh, mà là một vị tiên nhân, gọi là Thanh Hư Chân Nhân. Tiên nhân này được bá tánh địa phương đắp nạn tượng vàng, cung phụng trong Từ Dương đạo quan quận Giang Hạ. Vị tiên nhân chưa từng nghe thấy trong sách thiên cung này còn thu một đệ tử, đúng là trưởng môn đương nhiệm của Tử Dương Quan, Hư Không Chân Nhân. Tử Dương Quan ngày thường mùi thơm lượn lờ, hương khói cường thịnh. Từ sau tháng tư bắt đầu không mưa, người tham viếng liền càng nhiều. Một lá đạo phù của Hư Không Chân Nhân khó cầu, người giàu có địa phương phải cung phụng một đống bạc lớn mới có thể được một lá đạo phù của Hư Không Chân Nhân. Ninh Mộ Họa mang theo thị vệ, một đường dục ngựa lao nhanh, trên đường đều là cải trang giả dạng mai danh ẩn tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi tới quận Lân phụ cận quận Giang Hạ, mới phát giác đường đi thông đến quận Giang Hạ này chỉ có một đường núi. Bên ngoài đường núi này có người huyện nha cầm đao gác. Bộ khoái kia thấy Ninh Mộ Họa cầm đại đao trong tay, thô lỗ hỏi. Tới Giang Hạ làm chi? Thăm người thân, người hầu đơn hiền đáp. Tham nhà ai, chuyện này, Ninh Mộ Họa đã chuẩn bị chu toàn, vì thế nói. Nhà họ Liễu thôn tiên gia, bộ khoái ngẫm nghĩ, quay đầu dò hỏi đồng bọn một tiếng. Đồng bọn kéo vật cản bằng gỗ kia ra, hướng bọn họ kêu to. Đi vào đi, Ninh Mộ Họa lôi kéo ngựa đi phía trước, đi xa gần 100 mét nghe được mấy tên bộ khoái vừa rồi đang cười nói. Hiện tại còn tới thăm người thân, thật là không biết sống chết. Đi vào còn có thể trở ra được sao? Mặc kệ đi, chúng ta làm tốt chuyện của bản thân là được. Thiếu gia, đơn hiền hiển nhiên cũng nghe được đối thoại phía sau. Hắn nhìn bốn phía thấp giọng nói. Nơi này một đường đi tới, hình như đều không có bá tánh rời núi. Thời tiết nóng bức khi bọn họ ở quận Lân điều tra, có vài thương gia đều nói hàng hóa của Giang Hạ đã trễ lâu ngày, lại chưa từng đưa đến. Chuyện này vô cùng kỳ quặc. Ninh Mộ Họa xoay người cưỡi lên ngựa. Chúng ta đến bên trong xem một chút. Hai người một đường dục ngựa mà đi. Ban đầu còn tốt, phóng mắt qua toàn là núi cây cỏ khô mà thôi. Tới một thôn nhỏ, từng nhà xếp hàng trước một cái giếng duy nhất trong thôn múc nước. Có một bộ phận thôn dân đang tìm một chỗ khác đào giếng. Cảnh tượng như vậy ở quận Lân sớm đã gặp qua, hai người đều không lưu lại lâu. Một đường đi về trước càng đến trung tâm, lại thấy càng ngày càng nhiều nhà, trên cửa lớn dán giấy vàng. Đạo phù này nhà nghèo khổ ngược lại không có, chỉ có nhà cao cửa rộng mới dán. Một ngày trải qua nhiều thôn xóm, đều là như thế. Màn đêm tiến đến, Ninh Mộ Họa mang theo Đơn Hiền vào ở trong một khách điếm không người. Nơi này vì thời tiết nóng bức, hoa màu chết héo, người lui tới đều cắt đứt. Hiện giờ có hai vị khách vào tiệm, tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón tiến vào. Khi dọn đồ ăn lên, tiểu nhị biết được hai người Ninh Mộ Họa còn muốn đi về hướng thôn Tiên Gia, kinh hãi ngăn cản. Hai vị tướng công có điều không biết, thôn Tiên Gia này hiện giờ, vô luận như thế nào đều không đi được. Vì sao không đi được? Đơn Hiền hỏi, tiểu nhị trả lời, chỗ đó có bệnh, trong thôn không ít người đều nhiễm bệnh. Chỉ cần người bệnh thở một hơi vào ngươi, đều phải bệnh theo. Hiện giờ chi phủ đại nhân đã phong tỏa thôn Tiên Gia, ở đằng kia chỉ cho tiến vào không cho ra ngoài. Đơn Hiền nhìn Ninh Mộ Họa, Ninh Mộ Họa làm ra vẻ giật mình khó hiểu hỏi, thôn dân thôn Tiên Gia mắc loại bệnh nào? Đã có bệnh này, vì sao chi phủ đại nhân không dâng tấu bẩm báo triều đình, mà lại trực tiếp phong tỏa đường ra? Tiểu nhị mỗi ngày ngồi xổm ở cửa chờ mưa cũng là nhàn rỗi đến đau răng, lúc này có người nói chuyện giống như được dịp lốp bốp nói ra tất cả chuyện nơi này. Tướng công, ta nhìn ra ngài chính là người đọc sách, còn là người đọc sách gia đình giàu có từ kinh thành tới. Người đọc sách giống như ngài, xảy ra chuyện nghĩ đến chính là triều đình. Nhưng mà nơi này cách kinh thành xa như vậy, thư truyền tới kinh thành đã bao lâu rồi chứ? Hoàng thượng ngồi trong kinh thành, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cái gì mà mỹ nhân hậu cung, hoàng tử. Chờ hoàng thượng nghĩ đến nơi này của chúng tôi, chỉ sợ dao kim châm đều lạnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn Hiền muốn nói xen vào, nơi này cách kinh thành cũng không cần bao lâu, mà hoàng đế cũng không phải người trầm mê trong sắc đẹp. Nhìn thấy ánh mắt của Ninh Mộ Họa, hắn liền đem miệng rụt trở về. Mà bệnh này của thôn Tiên Gia, dù nói cho triều đình, để triều đình phái ngự y tới, đều vô dụng thôi. Tiểu nhị thần thần bí bí nói. Vị tướng công này, ta nói thật với ngài, bọn họ nhiễm bệnh là bởi vì bọn họ đắc tội với cây hòe nương nương. Cách chương.